Vạn đạo Long Hoàng, chương 1238, một khỏa ngưng vực đan. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đánh giết hai người sau. Tạ niệm khanh đỉnh đầu. Hết thầy có 9 chuôi chìa khóa. Một đạo huyết sắc cột sáng trùng thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Lục Minh đỉnh đầu huyết sắc cột sáng. Hòa lẫn, tiểu khanh, đi, chúng ta cùng đi mở cái kia cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hướng đi Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh gật đầu. Hai người đi sóng vai. Hướng về gần nhất một chỗ cung điện bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, hai người trong tầm mắt liền xuất hiện một tòa cung điện. Bất quá, hai người hai đạo huyết sắc cột sáng. Thực sự quá dẫn vào nhìn chăm chú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, tiếng xé gió lên, có 7, 8 cái cường giả thanh niên, từ tứ phía bát phương bay tới, ánh mắt bên trong lộ ra nóng bỏng quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đều 9 chuôi, có ít người ánh mắt tỏa sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút cho ta, chấm. Lục Minh trực tiếp hướng về phía trong đó mạnh nhất một người. Đấm ra một quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo quyền kình, ngang qua thiên vũ, hướng về người kia đánh tới. Đáng sợ áp lực, nhường người kia vãi cả linh hồn. Dốc hết toàn lực bố trí xuống phòng ngự. Nhưng cuối cùng, hay là bị Lục Minh một quyền đánh miệng lớn thổ huyết. Thân thể bay ra mấy chục dặm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tê tê tê. Một mảnh hít vào lương khí thanh âm vang lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới người kia. Tất cả mọi người đều nhận ra. Chính là bước lên 36 thiên cương phong thiên kiêu. Linh thần thất trọng đỉnh phong tu vi. Thế mà bị Lục Minh một quyền liền đánh miệng lớn thổ huyết. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi. Một cái yêu nghiệt, đi, đi mau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn a, còn lại người chạy tứ tán, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có bao lâu, liền trốn không còn một mống. Lục Minh cũng lười đi để ý tới. Cùng Tạ Niệm Khanh đi tới cung điện phía trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cung điện đại môn phía trước. Đồng dạng có một khối thạch bi. Trên tấm bia đá. Có 9 cái lỗ chìa khóa. Tiểu Khanh. Người trước đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Tâm niệm khẽ động. 9 chuôi huyết sắc chìa khóa bay vào lỗ chìa khóa. Đại môn quả nhiên mở ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ta đi vào trước chờ ngươi. Tạ Niệm Khanh nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết có thể hay không liên tục tiến vào hai người. Người trước đi vào. Ta nếu không có đi vào. Liền nói rõ ta đi cái khác cung điện. Người không cần chờ ta. Chấm, Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Một bước bước vào đại môn. Tạ Niệm Khanh thân ảnh bước vào đại môn sau. Đại môn liền tự động đóng lại. Không biết còn có hữu dụng không. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm niệm khẽ động. 9 chuôi chìa khóa hướng về 9 cái lỗ chìa khóa bay đi. Đáng tiếc, 9 chuôi chìa khóa dừng lại ở bên ngoài. Căn bản tiến không lên. Quả nhiên vô dụng, Một tòa cung điện, một lần chỉ có thể đi vào một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lắc lắc đầu, sau đó dậm chân mà đi. Không lâu, Lục Minh tìm được mặt khác một tòa cung điện. Bên trong tòa cung điện này, hiển nhiên không có người. Lục Minh lấy 9 chuôi chìa khóa mở ra cung điện đại môn. Một bước đạp đi vào. Trong cung điện cảnh tượng, cùng lần trước nhìn thấy, gần như giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng có mấy cái giá đỡ. Trên kệ, có một cái quang đoàn. Quang đoàn phía dưới, có không giống tiêu chí. Lục Minh quan sát tỉ mỉ một phen, suy tư nên làm sao lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý cảnh võ kỹ, tạm thời có lôi thần kích. Nếu là lại nhiều tuyển một môn, căn bản không có thời gian tu luyện. Một môn lôi thần kích, đã đủ Lục Minh lĩnh ngộ. Nếu là có thể đem lôi thần kích tu luyện tới cao nhất tầng thứ, uy lực lớn kinh người, tạm thời đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Học thêm một môn, tác dụng cũng không lớn. Lục Minh trầm tư một chút, dự định tuyển một loại đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cùng ý cảnh võ kỹ đặt ở cùng một chỗ, chắc chắn cũng sẽ không kém. Bất quá những cái kia đan dược tiêu chí, thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Căn bản không thể phân biệt ra được là cái gì đan dược. Chỉ có thể tùy tiện lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiện tay hướng về một cái quang đoàn bắt tới. Quang đoàn phá diệt, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay Lục Minh. Ngưng vực đan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bình ngọc, có một chương nhãn hiệu. Trên đó viết 3 chữ. Cứ nhiên là ngưng vực đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt lộ ra nóng bỏng quang mang. Trong lòng không khỏi ầm ầm nhảy dựng lên. Ngưng vực đan, hắn từng nghe nói qua. Nhưng ở trên thần hoang đại lục, căn bản không có, chỉ là truyền thuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh thần viên mãn. Muốn hướng phía trước lại tiến một bước, liền muốn đem ý cảnh hóa thành lĩnh vực. Nhưng một bước này, độ khó không thể nghi ngờ là phi thường lớn. Đại kinh nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể ngưng tụ ra lĩnh vực hình thức ban đầu, coi như là chí tôn. Nhưng là, ngưng vực đan, linh thần viên mãn chi cảnh phục dụng mà nói, có thể đại đại tăng cường hóa ra lĩnh vực hình thức ban đầu tỷ lệ. Thậm chí có thể càng thêm dễ dàng hóa thành hoàn chỉnh lĩnh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bảo vật vô giá. Giá trị không cách nào đánh giá. Thiên thần tông, không hổ là nguyên lục đại thế lực. Liền ngưng vực đan, đều có thể tùy tiện lấy ra. Xem như ban thưởng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có lẽ, ngưng vực đan dạng này tuyệt thế thần đan. Ở thiên thần tông nhìn đến, chỉ là thưa thớt bình thường đây. Nhưng đây đối với Lục Minh tới nói, tuyệt đối là vô thượng thần đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Lục Minh tu vi đi đến linh thần viên mãn, khỏa này ngưng vực đan có thể trợ giúp Lục Minh nhanh chóng bước vào chí tôn cấp bậc. Lục Minh cẩn thận cất kỹ, sau đó thử một cái khác quang đoàn. Quả nhiên không có một cái có thể mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi xem một cái tiểu khanh. Lục Minh không có dừng lại, ra cung điện, đi tới tạ niệm khanh tiến vào tòa kia cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, tạ niệm khanh phiến kia cung điện đại môn đóng chặt, tạ niệm khanh cũng không có đi ra. Lục Minh liền ở phụ cận một ngọn núi dừng lại, nhường đán đán ở bên ngoài nhìn chăm chăm. Lục Minh tiến nhập đến Sơn Hà Đồ, ngồi ở dưới ngộ đạo cổ thụ, lĩnh ngộ lôi thần kích. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tiểu thế giới. Giết chóc đang tiếp tục. Nguyên một đám ở riêng phần mình đại lục đỉnh phong thiên kiêu. Bị đánh giết ở đây. Vĩnh viễn lưu lại mảnh đất này. Có chút tu vi yếu. Căn bản không dám ló đầu. Tìm kiếm chỗ an toàn tránh né. Mà những cường giả kia. Thì khắp nơi săn giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh huyết tinh cùng giết chóc. Một đầu sơn cốc bên trong. Long thần hóa thân thái cổ long tượng. Ngửa mặt lên trời thét dài. Bước chân bước ra. Xinh xinh đem hai cái linh thần thất trọng cường giả đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, long thần tu vi cũng bước vào linh thần thất trọng. Chiến lực càng khủng bố hơn. Sau đó, long thần gom đủ 9 chuôi chìa khóa. Bước vào trong một tòa điện vũ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một dòng sông lớn. Băng long vẫy tay một cái. Đem mấy cái cường giả thanh niên băng phong. Hắn cũng tập hợp 9 chuôi chìa khóa. Tiến vào một tòa cung điện. Một mảnh đều là lỗ thủng chi địa. Tạ Niệm Quân toàn thân thánh khiết. Nhũ bạch sắc quang mang tràn ngập. Ở nàng đỉnh đầu. 9 chuôi chìa khóa lơ lửng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nàng cách đó không xa. Chính là Nam Thần Cung Tam Đại Tối Cường Thiên Kiêu. Vương Trấn. Niệm Quân cô nương. Người trước vào cung điện A. Ta đi cái khác điện vũ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Trấn mở miệng. Đa tạ vương công tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Quân gật đầu. Bước vào một tòa cung điện. Vương Trấn trong mắt nóng bỏng quang mang lóe lên. Sau đó hướng cái khác một chút cung điện đi đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tình cảnh như vậy màn. Ở cái này tiểu thế giới các nơi phát sinh. Như Tiếu Hồng Trần dạng này đỉnh cấp thiên kiêu. Tất cả tập hợp 9 chuôi chìa khóa. Tiến nhập cung điện. Thu được cơ duyên. Trong nháy mắt. 7 ngày vội vàng mà qua. Thời gian nửa tháng. Đã nhanh đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua 7 ngày lĩnh ngộ. Lôi thần kích tiến triển rất lớn. Nhưng muốn tu luyện tới cái thứ 2 tầng thứ. Còn cần một đoạn thời gian. Lúc này. Đán Đán truyền đến tin tức. Tạ Niệm Khanh đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ra sơn hà đồ. Quả nhiên nhìn thấy Tạ Niệm Khanh đứng ở cung điện phía trước. Đang bốn phía liếc nhìn. Nhìn thấy Lục Minh bay tới. Tạ Niệm Khanh lộ ra tiếu dung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Khanh, người lấy được là cái gì? Lục Minh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là một khỏa đan dược. Tạ Niệm Khanh giải thích. Nàng ở trong thần khư. Thu được vô thượng cường giả truyền thừa. Thì có liên quan tới ma đạo ý cảnh võ kỹ. Hơn nữa còn muốn tốt mấy bộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Tạ Niệm Khanh không cần đi lựa chọn ý cảnh võ học. Mà là lựa chọn đan dược. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.